Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, đinh sát. Cá thể có mạnh yếu, điểm này không gì đáng trách, cũng tỉ như hắn, ở đồng cảnh giới rất khó đụng phải đối thủ. Đây chính là hắn cái này cá thể mạnh hơn cái khác cá thể. Nhưng hắn cảm giác được chín đại chúa tể so với mặt khác đại đế không chỉ là cá thể mạnh yếu đơn giản như vậy. Nhưng mà, trước mắt hắn còn chưa chân chính chạm đến đế cảnh, chỉ có thể hỏi trước một chút Sở Hà. Sở Hà trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, trầm giọng nói, ta cảnh giới bây giờ tương đối lúng túng, tựa như đế không phải đế, cho nên còn không thể xác định đại đế phải chăng võ đạo có khả năng đạt tới cực hạn. Bất quá, liền lấy ta gần nhất thấy đến xem, chúa tể đích xác mạnh hơn bình thường đại đế. Hơn nữa, ta cảm thấy kiếm đế năm đó đồng dạng đi được là phá đạo con đường. A, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, trách không được kiếm đế một người độc kháng một thời đại. Nguyên lai hắn trải qua phá đạo. Nguyệt Trung Thu nhịn không được hỏi lại, ngươi cảm thấy phá đạo về sau kiếm đế có thể cùng chúa tể chống lại sao? Những vấn đề này không thể không cân nhắc, bởi vì chư thần điện thực sự quá mạnh, một lần này ngắn ngủi mấy tháng chuyến đi, liền gặp được bốn vị đại đế, không xuống là cái đế đạo đạo thống. Hơn nữa, còn có lời đồn, chín đại chúa tể đang tại khôi phục kỳ. Cho nên bây giờ toàn bộ vũ trụ còn có thể bình tĩnh như vậy. Một khi bọn họ thật khôi phục, sẽ phát sinh cái gì? Không người nào có thể biết được. Hắn đang nghĩ, chính mình phải chăng cũng phải kinh lịch phá đạo con đường. Nếu như có thể cùng chúa tể chống lại mà nói, Sở Hà sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống. Lắc đầu, nói, có lẽ vẫn là có chênh lệch nhất định. Bất quá, loại này chênh lệch ở nơi nào? Còn muốn ta chân chính phá đạo thành công sau mới có thể có chỗ thể ngộ. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Chín đại chúa tể giống như chín tòa không thể vượt qua phải đại phong một dạng. Liền luôn luôn tự tin Sở Hà còn cho rằng không thể địch. Có thể thấy được trong đó độ khó. Sau đó, hắn nói thẳng ra bản thân thân mang thái thượng chân điển. Sở Hà có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, nói, trách không được ngươi có thể nhận ra thái thượng chân điển. Ta lúc ấy liền có chút hoài nghi, cái này thái thượng chân điển có một loại quỷ dị sức mạnh khó lường, mạo muội tu hành, liền đại đế đều muốn gặp nạn, trước kia không hiểu vì sao, hiện tại ta đang nghĩ, có lẽ là chín đại chúa tể ở phía trên động tay động chân. Nguyệt Trung Thu nói như thế, bằng chín đại chúa tể bản sự, khả năng này không nhỏ. Bọn hắn thực lực, tự liền thiên địa quy tắc bọn họ đều có thể cải biến. Càng không nói đến thái thượng chân điển. Sau đó, hắn đem một đoạn ngắn thái thượng chân điển nội dung truyền cho Sở Hà. Không lâu sau đó, Sở Hà toàn thân bị một cổ quỷ dị hắc vụ quấn. Toàn thân giống như là có ngọn lửa màu đen thiêu đốt đồng dạng. Phi thường đáng sợ, may mắn, Nguyệt Trung Thu trước đó liền nhắc nhở qua đối phương. Chớ có xâm nhập quá sâu. Cuối cùng Sở Hà dựa vào thực lực cường đại, nghiền nát những cái kia quỷ dị hắc vụ cùng hắc sắc hỏa diễm. Dù là như thế, cũng dùng trọn vẹn một canh giờ. Một khi xâm nhập, hậu quả khó có thể đoán trước. Cảm giác thế nào? Nguyệt Trung Thu hỏi, Sở Hà dừng một chút. Quả nhiên có vấn đề. Trong đó xen lẫn chín loại bất đồng ý chí. Hẳn là chín đại chúa tể cưỡng ép đem chính mình ý chí dung nhập trong đó. Tu luyện giả sẽ bị chín người ý chí ảnh hưởng. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đạo tiêu thân vẫn. Nguyệt Trung Thu sau khi nghe xong, ánh mắt lấp lóe, chín đại chúa tể càng là như thế, càng là nói rõ thái thượng chân điển tầm quan trọng, nhất định phải nghiên cứu sâu một phen, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngay sau đó, hắn nói, người trước không muốn tu luyện, ta chí tôn lực lượng có thể ma diệt bọn họ 9 người ý chí. Ta xác nhận không có thời điểm nguy hiểm. Xoẹt, đúng lúc này, một bên trong sách cổ có 9 đạo hào quang phiêu khởi. 9 đầu trận linh trùng có phản ứng, có thể rõ ràng nhìn thấy. Bọn chúng dịch thấu trong suốt trong thân thể ra đời từng đầu thần bí đường vân. Giống như là đang diễn hóa trận pháp đồng dạng. Phi thường thần dị, bọn chúng đang làm gì? Sở Hà ánh mắt như kiếm, nhịn không được hỏi, bởi vì kia trong đó diễn hóa trận pháp rõ ràng chính là trong sách cổ nguyên một đám trận pháp. Cái này khiến hắn giật mình không thôi, ghi lại không có sai. Trận linh trùng quả thật thần dị phi thường, 9 đầu tụ tập, có thể từng bước xâm chiếm thế gian tất cả trận pháp. Cho dù là đệ nhất tuyệt trận cũng không nói chơi. Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn ở 9 đầu trận linh tái tạo lại thân bên trên gieo xuống huyết ấn. Đối phương có tin tức gì đều sẽ trước tiên truyền đạt cho hắn. Hiện tại, hắn chỉ cần yên lặng chờ. Phá trận kỳ hạn không xa, để cho hắn vui mừng chính là trận linh trùng hiểu thấu đáo trận pháp, đem tất cả tin tức lại truyền tống cho hắn. Nói cách khác, chỉ là dựa vào 9 đầu này trận linh trùng, hắn thì có cơ hội thấy rõ thế gian tất cả trận pháp. Cái này quá kinh khủng. Phải biết, càng là lợi hại đại trận càng là phức tạp. Có rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều đang nghiên cứu trận pháp. Rất nhiều ở trên trận pháp tạo nghệ cực cao đại năng. Một đời đều chưa hẳn có thể hiểu thấu đáo một tòa tuyệt trận. Mà hắn, hiện tại chỉ cần trông mong mà đối đãi. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là người nào đưa hắn như thế tạo hóa. Gặp mặt nhất định phải cảm tạ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt 7 ngày trôi qua. Cái này 7 ngày đến nay, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà thỉnh thoảng liền sẽ trở lại Hoài Thừa Phong đám người bên người. Đáng nhắc tới chính là Tần Sâm, Hoài Thừa Phong đám người biết rõ Nguyệt Trung Thu có rời đi biện pháp về sau, đã quyết định đi theo Nguyệt Trung Thu rời đi Chư Thần Điện. Mặc dù trong lòng bọn họ còn ngóng nhìn có một ngày có thể trở lại Chư Thần Điện cùng người nhà bằng hữu đoàn tụ, điểm này ngược lại có thể lý giải. Dù sao nơi này chính là bọn họ nơi sinh, chính là nhà của bọn hắn, khó có thể dứt bỏ mới là bình thường. Có thể rời đi, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu mở miệng, đứng lên, tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói đùa sao? Chỉ dựa vào 9 cái đinh sắt liền muốn rời đi Chư Thần Điện. Tần Sâm sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhìn xem Nguyệt Trung Thu trong tay 9 cái hắc sắc đinh sát. Nhịn không được hỏi, những người khác hiển nhiên cũng là không tin. Bọn họ từ nhỏ đã sinh hoạt tại Chư Thần Điện, càng rõ ràng hơn thủ hộ phiến tinh không này đại trận khủng bố cỡ nào. Tự liền đại đế xuất thủ, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn xé rách. Huống chi là 9 cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ đinh sát. Đây cũng không phải là hoang đường, mà là thiên phương dạ đàm. Thấy vậy, Sở Hà không nói gì, cùng Phù Lăng công chúa đứng ở một bên. Nguyệt Trung Thu cười cười, nói, ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Đó là bởi vì các ngươi không biết 9 căn này đinh sắt lai lịch. A, mấy người lập tức hứng thú, kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. 9 căn này đinh sắt lai lịch phi phàm. Là ta từng trải qua trăm cay nghìn đắng, mới đến bảo vật, Nguyệt Trung Thu nói như thế. Đương nhiên, 9 căn này đinh sắt chính là cái kia 9 cái trận linh trùng. Chỉ là, hắn không muốn nhắm chúng mấy người hoài nghi, dùng luân hồi yêu đồng che giấu trận linh trùng khí tức cùng bản thân hình dạng. Hắn thấy vẫn là 9 cái côn trùng. Nhưng Tần Sâm mấy người thấy lại là 9 cái thường thường không có gì lạ đinh sát. Bảo vật, đại hoang tiểu hữu, ta cảm thấy ngươi khả năng bị lừa gạt. Thế này sao lại là bảo vật gì? Rõ ràng chính là đinh sắt a. Tần Sâm tiến lên cầm lấy trong đó mấy cây. phân cho mấy người khác, để bọn hắn nhìn xem phải chăng nhìn ra chút gì. Dù sao, hắn tự nhận là cũng là một cái chàng diện người, thấy qua bảo vật vô số kể, nhưng hắn thật đúng là nhìn không ra cái này đinh sắt có cái gì chỗ kỳ lạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.